cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, lựa chọn chính xác. Không được nha, ngay từ đầu liền nói tốt, thua liền thanh trừ hết. Ân, không được nha, nhìn trên lôi đài dạ thần. Trong cung điện hai vị Zeno ngốc manh nói, mỗi cái vũ trụ mọi người sắc mặt một rõ ràng, vừa mới dâng lên kia một chút xíu hy vọng lần hai vô tình tan biến. Bất quá, dạ thần cũng lắc đầu một cái nói, Zeno đại nhân, ta cũng không phải là vô lễ thủ nháo cầu, ta bên này cũng là có điều kiện, làm cho này chàng lực lượng đại sẽ thắng lợi người. Chúng ta được tưởng thưởng siêu cấp Long Châu có thể thực hiện sở hữu vũ trụ bất kỳ nguyện vọng. Như vậy thì coi như là bị Zeno đại nhân thanh trừ hết vũ trụ cũng có thể dùng siêu cấp Long Châu. Khôi phục đi, nghe được dạ thần thanh âm. Phù trên đài Dai Xin Can rất là ngoài ý muốn. Bao gồm tất cả những người khác đều vô cùng ngạc nhiên. Thứ 13 vũ trụ dạ thần cũng không phải là muốn. Có thể nha, nếu như dùng siêu cấp Long Châu cầu nguyện nói, lại không nói những người khác ý tưởng. Trong cung điện hai vị Zeno đúng sự thật hồi đáp, siêu cấp Long Châu triệu hoán đi ra siêu thần Long xác thực có đưa bọn họ thanh trừ hết vũ trụ lần hai năng lực khôi phục. Nếu như vậy thì tốt nói, nếu như Zeno đại nhân cố ý muốn thanh trừ sở hữu thất bại vũ trụ, ta đây liền dùng siêu cấp Long Châu đưa bọn họ khôi phục. Cho nên cho mọi người đều thuận lợi, Zeno đại nhân không bằng liền ân xá bọn họ, mà ta cũng sẽ không muốn siêu cấp Long Châu khen thưởng. Như vậy như thế nào? Khẽ mỉm cười, dạ thần nói, mặc dù nhưng đã có suy đoán, nhưng là mỗi cái vũ trụ tuyển thủ cùng chúng thần vẫn không khỏi vô cùng ngoài ý muốn ngạc nhiên. Dạ thần vậy mà thật định dùng siêu cấp Long Châu tới cứu bọn họ. Siêu cấp Long Châu chính là rất chân quý nha, 580. Thật nguyện vọng gì cũng có thể thực hiện nha. Vì cái gì ngươi phải dùng siêu cấp Long Châu đi cứu bọn họ? Hai vị Zeno hỏi, đồng thời đây cũng là tất cả những người khác nghi hoặc. Ta nguyện vọng cũng sớm đã thực hiện. Ta rất muốn đồng bạn. Rất muốn người nhà, các nàng hiện tại liền đứng ở chỗ này, mà còn coi như tương lai ta lại có còn lại nguyện vọng ta cũng sẽ tự mình đi thực hiện. Cũng không cần siêu cấp Long Châu lực lượng, nhìn mình bên người Goku trùng nữ, dạ thần mỉm cười nói, Chi Chi trong mắt tất cả đều là ôn nhu, Goku cùng Majin Buu cũng vui vẻ cười, còn có Broly cùng siêu cấp số 18 trùng nữ. Nhìn qua tâm tình cũng khá vô cùng. Chỉ có nguyên nhân này sao? Hai vị Zeno lại hỏi. Đây chỉ là dạ thần có thể bỏ qua siêu cấp Long Châu lý do, nhưng cũng không là hắn nhất định phải cứu vớt còn lại vũ trụ lý do. Đương nhiên còn có những nguyên nhân khác. Ta cảm thấy đến vũ trụ vẫn là giống như bây giờ nhiều hơn một chút mới càng thú vị. Thứ 7 vũ trụ Son Goku Vegeta, thứ 11 vũ trụ Jiren chờ một chút, bọn họ đều là nhiều chút khó là đối thủ, nếu là cứ như vậy bị thanh trừ hết nói sau đó coi như thiếu rơi rất nhiều thú vui. Nghe được dạ, thần lý do này, Son Goku tuét miệng không ngừng cười, Jiren cũng nhếch miệng lên, Vegeta mặc dù rất là khó chịu hừ lạnh một tiếng. Bất quá hắn cũng ngược lại có thể lý giải dạ thần tâm tình. Dù sao bọn họ cũng đều là đồng dạng Saiyan. Ngoài ra, từ nay về sau thứ 6 vũ trụ Cauliflower cùng kêu chính là ta đệ tử. Ta cũng không thể lấy mắt nhìn đệ tử mình bị thanh trừ hết. An ủi Cauliflower cùng kêu cái chán. Dạ thần lại nói, Cauliflower rất là nổi giận mà đẩy ra người nào đó tạc thủ. Mà kêu chính là ngượng ngùng mà lại có chút vui vẻ cúi đầu. Nguyên lai dạ thần tiên sinh muốn cứu vớt sở hữu thất bại vũ trụ cũng có các nàng một chút nguyên. Nhân a, không đúng, sau đó không thể lại gọi dạ thần tiên sinh. Phải gọi sư phụ, đương nhiên còn có Lilibel, Kowei, Hào Phổ, Thứ 7 vũ trụ số 18 tiểu thư. Thứ 11 vũ trụ cô cót tiểu thư. Cùng với thứ 2 vũ trụ mỹ lệ ma nữ các chiến sĩ. Các nàng giống như là nhiều đóa mỹ lệ nở rộ đóa hoa, cứ như vậy biến mất héo tàn không khỏi cũng quá mức đáng tiếc. Quét nhìn Lilibel trung nữ liếc mắt, dạ thần lại bổ sung một câu, mà trung nữ gương mặt cũng đồng loạt một đỏ. Lilibel cùng Kowei trung nữ lại không nói, nguyên bản liền đối dạ thần rất có hảo cảm. Ngay cả thứ 2 vũ trụ Brian cùng Kakunsa trùng nữ trong mắt cũng chớp động dị sắc. Tựa hồ đối với dạ thần thay đổi rất nhiều. Cái này một chút cũng không hiểu đến Mỹ đại ác ma dạ thần. Kỳ thực cũng còn rất không sai nha. Dĩ nhiên là đem trùng nữ phản ứng đều thu hết trong mắt. Dạ thần khẽ mỉm cười. Sau đó lần hai nhìn về phía hai vị Zeno đại nhân. Những này chính là ta lý do. Trả lời ta, nếu như ta buông tha siêu cấp Long Châu, Zeno đại nhân có thể ân xá sở hữu thất bại vũ trụ sao? Nhìn thẳng trong cung điện hai vị Zeno, dạ thần lại một lần hỏi. Kỳ thực trừ phía trên những lý do kia bên ngoài, dạ thần còn có một cái càng trọng yếu hơn lý do. Bất quá cái lý do kia hắn là sẽ không nói ra. Ít nhất bây giờ còn sẽ không, chỉ cảm thấy cả viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng nhi. Sở hữu thất bại vũ trụ đều vô cùng khẩn trương mà nhìn trong cung điện hai vị Zeno. Cái này một lần nếu như Zeno đại nhân vẫn là không đặc xá bọn họ. Bọn họ liền thật không có bất kỳ hy vọng. Có thể nha, nếu như ngươi buông tha siêu cấp Long Châu nói. Ân, nếu như vậy nói liền có thể nha. Điểm điểm tròn tròn đầu nhỏ, trong cung điện hai vị Zeno nói, toàn bộ hội trường đều hoàn toàn yên tĩnh, nhưng là ngay sau đó, lại một phiến ầm ầm, quá tốt, chúng ta vũ trụ không cần bị thanh trừ. Ô, ta mới vừa rồi hơi kém cho là liền muốn xong đời. Không nghĩ tới chúng ta bị thứ 13 vũ trụ đánh, bại cuối cùng nhưng lại bị bọn họ cứu. Mặc dù mỗi cái vũ trụ phản ứng không phải là ít, nhưng vào giờ phút này không nghi ngờ chút nào tất cả mọi người đều phi thường mừng rỡ kích động. Bọn họ rốt cuộc có thể không cần bị thanh trừ hết. Gohan, Piccolo, mọi người, lần này tốt đây, tất cả mọi người không cần lo lắng nữa. Ha ha ha, sao, Goku thật là, người thật giống như vẫn luôn không có thế nào lo lắng đi. Krillin, trước người chính là bị dọa sợ đến khuôn mặt đều rõ ràng. Ta có sao? Đương nhiên là có. Ha ha ha, không cần lo lắng nữa bị thanh trừ hủy diệt. Sở hữu thất bại vũ trụ rốt cuộc đều thật dài thở phào. Không có trải qua mình và chính mình vũ trụ phải bị hủy diệt nhưng chính mình lại không có năng lực. Làm người vĩnh viễn cũng không sẽ rõ ràng đó là một loại bực nào sợ hãi và dày vò cảm giác. Ngay cả Beerus cũng sụi lơ như vậy mà ngồi về chỗ mình ngồi. Nha, Beerus đại nhân, lần này các ngươi mọi người có thể được Zeno đại nhân ân xá. Thật đúng là phải nhiều thua thiệt vị kia dạ thần san. Một bên Whis trêu ghẹo nói. Mà Beerus cũng nhìn chăm chú trên lôi đài dạ thần không có chối. A, xác thực nhờ có hắn. Thứ 13 vũ trụ, Saiyan dạ thần, thật là cái không lập nghiệp hỏa. Thở dài, Beerus nói, vô luận là đối phương cho thấy thực lực vẫn là phần này bụng dạ. Cho dù là hắn cũng không thán phục không được. Mà cùng lúc đó, trên lôi đài, dạ thần đại nhân nhào tới dạ thần trên người, Kowei cùng Lilibel cũng là vô cùng mừng rỡ kích động, nhìn về phía dạ thần trong ánh mắt càng là tràn đầy vô tận ái mộ cảm kích. Lilibel, Kowei, lần này các ngươi đều không cần lo lắng. Ừ, cảm ơn ngươi, dạ thần đại nhân, dạ thần an ủi hai thiếu nữ cái chán, mà Lilibel cùng Kowei cũng vô cùng chân thành nói, xin lỗi. Mọi người, ta tự tiện liền đem mọi người cùng nhau thắng đến siêu cấp Long Châu buông tha. Nhìn về phía Chi, Chi cùng Goku trùng nữ. Dạ thần mặt đầy áy náy vẻ. Mặc dù coi như dạ thần quyết định như vậy, trùng nữ cũng không sẽ phản đối hắn, nghi ngờ hắn. Nhưng nên nói vẫn phải nói đi ra. Không sao, ta cảm thấy đến dạ thần làm như vậy liền tốt nhất. Ân, lần này tất cả mọi người có thể không cần biến mất. Sau đó lại có thể cùng bọn họ chiến đấu. Nha, ngược lại tự chúng ta có Long Châu. Cũng không phải rất cần cái gì đó siêu cấp Long Châu, chính là. Chi Chi cùng Goku trùng nữ đều vô tình nói, chỉ có Majin Buu một bộ đáng thương mà nhìn dạ thần. Chủ nhân, ăn ngon, nhìn Majin Buu, dạ thần không khỏi không nói gì. Thầm nghĩ ngươi còn liền nhớ ngươi ăn ngon à. Mặc dù tham ăn chơi vui một chút, bất quá lần này lực lượng đại hội trong Majin Buu xác thực cũng xuất lực không ít. Cho nên dạ thần vẫn là an ủi nàng đầu nhỏ, an ủi. Yên tâm đi, đợi sau khi trở về liền khiến các người làm cho ngươi ăn ngon. Cho ngươi 3 ngày 3 đêm cũng không ăn hết. Chủ nhân, thích nhất ngươi. Reo hò một tiếng, Majin Buu thoáng cái liền nhào tới dạ thần trên người. Giống chỉ tiểu sủng vật giống nhau tại chính mình chủ nhân trên người cọ lấy cọ để a. Đã có ăn ngon. Nàng còn quản ngươi cái gì siêu cấp Long Châu không siêu cấp Long Châu. Đều có thể đi phân lạp. Ha ha ha, tất cả mọi người rất vui vẻ chứ. Ân, đều rất vui vẻ chứ. Thấy mọi người, tất cả mọi người đều rất mừng rỡ vui vẻ dáng vẻ. Trong cung điện hai vị Zeno cũng ngốc manh vui vẻ cười. Mà phù trên đài Đai Xin Can cũng không có trước lãnh khốc. Mặt đầy mỉm cười hạ xuống dạ thần trước người bọn họ. Thật là không nổi quyết định. Dạ thần San, chúc mừng ngươi. Ngươi làm ra duy nhất lựa chọn chính xác. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.